Mẫu thân ta là thần thám. Chương 77, tổng binh phải chăng động tình rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiếu tiện tay ném bản quân báo vừa phê xong sang một bên. Trầm giọng nói, mời Thẩm tiên sinh vào. Chẳng bao lâu, Thẩm Nghĩa khoác áo dài trắng xám bước vào, cười tủm tỉm, thi lễ, thuộc hạ bái kiến tổng binh. Lần này đến đây là muốn thương lượng với ngài chuyện mấy hôm nữa chi phủ của Túc Châu bên cạnh sẽ sang đàm đạo về việc quản lý quân hộ. Giang Tiếu hơi nhíu mày, đáy mắt hiện lên chút bực dọc. Việc đó, giao hết cho Thẩm tiên sinh xử lý là được. Hắn xưa nay không ưa mấy trò khách sáo hình thức này. Chi phủ tuy có quyền hạn quản lý quân hộ, nhưng nói cho cùng, tổng binh một châu vẫn là người nắm quyền thực sự trong tay. Những năm qua, không ít quan lại các châu lân cận tới, đàm đạo kinh nghiệm quản lý quân hộ, nhưng chưa từng có vị tổng binh nào đích thân đến. Ban đầu Giang Tiếu còn đối đãi nghiêm túc, nhưng về sau nhận ra những gì hắn nói, những người kia chẳng ai thực sự làm theo. Họ vẫn cứ lo liệu mọi việc sao cho nhẹ nhàng dễ chịu nhất. Cứ như vậy mãi, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Bọn họ làm thế chẳng qua là để khi hồi kinh báo cáo, có cái gọi là thành tích, thể hiện rằng mình rất quan tâm tới quân hộ mà thôi. Dẫu sao thì việc quản lý và mở rộng quân hộ hiện nay đã trở thành một vấn đề đau đầu nhất của đương kim hoàng thượng. Thẩm Nghĩa bật cười, tuy thuộc hạ rất muốn giúp tổng binh gánh vác, nhưng nếu ngài thật sự phủi tay bỏ mặc, e rằng Lâm Chi Châu sẽ không vui. Mỗi lần có dịp thế này, ông ta đều đích thân đến. Với ông ta mà nói, đây là cơ hội thể hiện phong độ trước mặt các chi châu khác. Giang Tiếu chỉ cúi đầu tiếp tục duyệt văn thư, hiển nhiên không có ý định tiếp chuyện. Thẩm Nghĩa bất đắc dĩ khẽ nhếch môi. Đừng nhìn tổng binh nghiêm nghị như vậy, một số chuyện vẫn y như cái thuở nhỏ ngông cuồng cố chấp. Thẩm Nghĩa dứt khoát bước đến ngồi xuống bên cạnh, vừa thong thả vừa nói, thôi không bàn chuyện ấy nữa. Hôm nay tưởng binh và đám người kia rối rít đến mách với thuộc hạ, nói tổng binh như pháo nổ, ai lại gần là bùng lên liền. Mấy vị thiên hộ bị ngài đánh cho mất cả mặt, ai nấy đều cầu ta đến khuyên giải tổng binh cho nguôi giận. Giang Tiếu tay cầm bút khựng lại một chút, lạnh giọng, bình thường họ không chịu rèn luyện, giờ còn có lý mà đi kêu than. Thẩm Nghĩa bật cười nhìn hắn, lắc đầu, cho phép thuộc hạ nói một câu công bằng. Không phải họ không chịu luyện, mà là tổng binh ngài mà nghiêm túc ra tay, thì thiên hạ này mấy ai đỡ nổi quá 10 chiêu. Nghe mấy binh sĩ nói, sáng nay tổng binh từ ngoài trại trở về, chẳng hay đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Vừa nghe đến đây, trong đầu Giang Tiếu lập tức hiện lên nụ cười như hoa quỳnh nở rộ của nữ tử đêm qua. Cùng với câu nói khiến lòng hắn rung lên, tâm tư vốn đã yên tĩnh phần nào, lại bắt đầu sao động trở lại. Hắn trầm mặc hồi lâu, chợt nghiêm giọng, Thẩm tiên sinh, nếu một nữ tử bỗng nhiên hỏi một nam tử về cái nhìn đối với chuyện hôn sự, theo ông, nàng ta có dụng ý gì? Thẩm Nghĩa sững người. Ông ta hoàn toàn không ngờ, điều khiến tâm trạng vị tổng binh đại danh lẫy lừng kia đảo lộn lại là chuyện liên quan đến nữ nhi. Ông ta hưng phấn hẳn lên, vội vàng hỏi dồn, tổng binh, ngài là phải lòng người ta rồi sao? Thật là chuyện vui lớn. Nàng ấy họ gì, tên gì, ở đâu, con nhà ai? Nàng ấy dám thẳng thắn hỏi tổng binh về hôn sự, quả là nữ tử hiếm có. Giang Tiếu nhíu mày, cắt ngang lời hắn, ta với nàng ấy mới quen được mấy ngày. Hơn nữa, ta không nghĩ nàng ấy hỏi ta chuyện đó vì lý do như ông nghĩ. Dù sao trước giờ, nàng vẫn luôn có phần lạnh nhạt và xa cách với hắn. Đôi lúc thậm chí không che giấu thái độ khó chịu hay mỉa mai. Tối qua, khi hắn đột nhiên đến nhà nàng, ánh mắt đầu tiên nàng dành cho hắn cũng mang theo vài phần không vui. Còn mỉa mai chuyện hắn nửa đêm leo tường, thế mà về sau lại như biến thành một người khác. chủ động nói sẽ làm điểm tâm cảm tạ hắn, còn nói lo ngại khiến hắn không thoải mái, mà nữ tử này vốn có tiền án trước kia để dễ dàng tham gia điều tra vụ án nhà họ La. Nàng không ngần ngại khiến hắn hoài nghi mình là gián điệp từ Kim Mông Quốc, mượn danh hắn để danh chính ngôn thuận chen vào vụ án. Giờ phút này, Giang Tiếu không thể không nghi ngờ, việc nàng đột nhiên thay đổi thái độ, có phải lại đang toan tính điều gì? Thẩm Nghĩa hơi nhướng mày, trong lòng càng lúc càng tò mò về vị nữ tử thần bí kia. Liền nghiêm túc hỏi, vậy tổng binh đối với vị nương tử ấy, có phải là đã động tâm rồi? Giang Tiếu khẽ sững người, trầm mặc hồi lâu, rồi thẳng thắn đáp, ta không biết, hắn thật sự không hiểu rõ. Động tâm, rốt cuộc là cảm giác gì? Từ sau khi phụ mẫu lần lượt qua đời, lòng hắn dần trở nên lạnh lẽo. Cuộc sống những năm dài đằng đẵng một mình phấn đấu nơi biên cương đã khiến hắn quên mất thế gian này từng tồn tại thứ gọi là ôn tình, nhưng mỗi lần đối diện với nữ tử kia, ánh mắt hắn luôn không tự chủ được mà dõi theo từng cử động của nàng. Khi không nhìn thấy nàng, trong lòng hắn cứ như có một góc nhỏ luôn bận bịu nghĩ đến. Nàng giờ đang làm gì? Đang ở đâu? Có phải lại đang tinh quái tính kế người khác hay không? Thẩm Nghĩa quan sát kỹ từng nét biểu cảm trên mặt Giang Tiếu, rồi khẽ bật cười đầy cảm khái. Tổng binh, bất luận ngài gọi cảm giác đó là gì, chỉ cần ngài có những cảm xúc như vậy, thì nàng ấy đối với ngài chính là đặc biệt. Chỉ là có thể vì thời gian ở bên nhau quá ngắn, nên ngài chưa thể nhận ra rõ lòng mình, đặc biệt là đối với người như Giang Tiếu. Một người trong chuyện tình cảm vốn hơi chậm hiểu, nói thực lòng, một nữ tử mà có thể khiến tổng binh lộ ra biểu cảm mơ hồ, rối bời như khi nãy, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến Thẩm Nghĩa cảm thấy kinh ngạc. Hồi nhỏ, tổng binh là một kẻ nhiệt huyết thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, gan dạ không sợ gì, sự lãnh đạm của hiện tại, chẳng qua là hắn tự mình giam cầm trái tim. Nhưng bản tính con người chưa bao giờ dễ dàng thay đổi. Thẩm Nghĩa mỉm cười, nói tiếp, tương tự vậy, bất luận nàng ấy nghĩ thế nào, nàng chủ động hỏi ngài về chuyện hôn sự, trong lòng ắt cũng có phần băn khoăn với ngài. Giờ hãy còn đầu thu, chiến sự vẫn chưa căng thẳng, sao tổng binh không nhân dịp này cho bản thân và nàng ấy một cơ hội? Thôi, không làm phiền nữa. Thuộc hạ còn chút việc phải xử lý. Rất rõ ràng, chuyện tri phủ Túc Châu ghé thăm, đành không thể trông chờ vào tổng binh được, đành là ông ta vất vả thêm chút vậy. Nói xong, Thẩm Nghĩa thi lễ một cái rồi vui vẻ rời khỏi doanh trướng. Vừa bước ra ngoài, liền gặp Ngô Khởi đi tới. Ông ta cười híp mắt, gọi một tiếng, Ngô phó tướng, dừng lại một chút. Rốt cuộc không kìm được lòng hiếu kỳ, ông ta kéo Ngô Khởi sang một bên, thần thần bí bí hỏi, gần đây bên cạnh tổng binh, có phải xuất hiện một vị nữ tử đặc biệt nào không? Ngô Khởi, lạy trời, không hổ là thẩm quân sư, nhạy bén như thế cơ mà, nhưng giờ bảo hắn phải nói sao đây, rằng tổng binh bọn họ vừa ý một người phụ nhân xinh đẹp, độc thân mang theo hai đứa trẻ, rằng tổng binh của bọn họ có xu hướng muốn làm cha kế, cách trương.